Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 23, Nguyên trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng đầy khói bụi bay mù mịt, các mảng tường cứ thế vỡ ra, vụ nổ đã đờ Si Yan He chấn áp lại sau một hồi quá đà, cả căn phòng nhuốm đen, sợi gai khổng lồ bị thui rụi cứ thế rời trần mà rớt xuống. Ngân En chui vào phòng xem xét lầy, Yan He, bà làm quá đà rồi đó, thế nào ông lão ấy cũng kiếm chuyện mà nói cho coi. Yan He chỉ trầm mặt nửa ngày. Namin thì phát hoảng cả lên khi nghe thấy ông già đó. Này, cậu nhóc mau đem cô bé đi mau lên, nguy lắm rồi. Chỉ vào Pis đang đê không ô 74 vơ mà nhảy tưng tưng. Yusa phán một câu, muộn rồi, cô biết từ đâu từ trong luồng sáng bước ra khoảng hơn 30 người mặc áo hoàng gia xếp tha hai ni hàng giặt qua hai bên cung kính nhường đường cho một ai đó. Một ông lão có vẻ uy nguy bước ra làm cho năm vị đại tướng chức vị cao cả trấn thủ tòa thành phải cúi đầu cung kính mà chào. Nguyên trưởng lão, buổi tối tốt lành, lão chỉ hừ ra mặt. Tốt lành cái nổi gì khi mà các người ở đây gây họa hà, thật thất vọng cho sự kỳ vọng của nữ hoàng dành cho các người, hừ, thật kém cỏi và vô dụng. Lão rất mực là ghét năm vị đại tướng xuất chúng trẻ tuổi này, chỉ mới 17 mà đã lập lên thành tích lớn, năm nay 18 thì Đờ Si hoàng hậu hết mực tin tưởng và trọng dụng làm lão như ngậm phải trái đắng hơn nữa. Năm người họ cũng biết rằng lão chướng mắt họ nhưng thì sao chứ, người nào có tài thì Đờ Si trọng dụng, còn lão chỉ có cái chức do sống lâu hơn 5 ô tuổi thôi mà hách dịch ai chứ, chưa phù mỏ là hay rồi. Các pháp sư sống lâu gấp 5 lần người thường nhưng đa số đều số ở tuổi 350 rồi chết do lạm dụng pháp thuật và họ sẽ già đi lúc 400 tuổi, còn Sơ Linh do pháp thuật của mình nên trẻ mãi cô già. Chú ý đến Pis và Vơ đang ở đó, lão sẽ gây rối cho tới cái bé nhất là học trò của 5 người họ. Lão hơi bần ngần khi nhìn thấy Pis, nhìn lão có vẻ như muốn khóc. Cậu ôm chặt Vơ vào lòng như ghét việc lão nhìn cô ấy, mắt sắc bén nhìn về phía lão cô một chút lung lay như việc lão đã làm sai cái gì với cậu, thân mình mỏng manh nhỏ bé ấy thật làm lão sợ. Cô thế nào, sao lại có thể giống như thế? Chắc là lầm lẫn thôi, nó là một đứa con trai cơ mà. Lập tức lão đã khó chịu lại như thường. Hai đứa nhóc này dám làm náo loạn khu chữa trị cao quý này, sự trừng phạt cho hai đứa nó là vào cánh cổng số 4 hái cho ta cỏ tiên tri. Yan He nhanh chóng phản bác, cô thể tụi nhóc chỉ mới vào đây có 2 ngày mà ngài đã cho chúng vào cánh cổng là sao? Lão, loạn hết rồi à, tụi nó có gan làm thì phải có gan chịu. Lão như cô muốn tốn thêm thời gian, cùng với các quân lính rời đi ngay. Y mơ cô phục lão, cái lão già chết tiệt, thật xin lỗi đã gây rắc rối cho nhóc rồi. Pis cũng nhàn nhạt vứt lại vài chữ, cô sao, và dìu Vơ rời đi, đặt cô lên giường, cậu nhẹ nhàng sờ vuốt lấy gò má ấm lạnh của cô ngừng tuôn ra mồ hôi và cứ luôn nắm chặt tay cậu cô rời. Ngủ ngon cô bé, bên ngoài cây TX của họ, luôn có một đôi mắt ngấm ngầm nhìn về phía phòng của Vơ. Tôi đến mang em về đây, cô bé hư, nói xong cậu lại đi đến một hướng khác cách trương.